Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3520, Động Thủ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhã nhìn về phía Vương Dĩnh, tất cả tường thành, tính cả kiến trúc lớn đều đã khải linh, hiện nay ẩn núp ở trên mặt đất đợi chờ mệnh lệnh, chỉ cần đắc thủ, đường phố tường thành đều sẽ xông lại, gây ra náo động càng lớn, để dị linh tộc rơi vào hỗn loạn. Nữ hài cười cười, những ngày lẫn vào vương thành này, nàng cũng không nhàn rỗi, một mực khải linh bốn phía. Hơn nữa ta còn chôn rễ cây ở trong lòng đất, chỉ một ý niệm, liền có thể làm cho cả vương thành biến thành sa mạc, trừ khi đạt tới cổ thánh, nếu không tuyệt đối khó mà chạy ra. Lão sư từng cho nàng một cái rễ cây, chân chính đại sát khí quần công. Vậy là tốt rồi, tất cả mọi người an bài ổn thỏa, hiện tại liền xuất phát, một khi vị dung hoàng kia kế vị, lập tức ra tay. Triệu Nhã gật đầu, tốt, mọi người đồng loạt đứng dậy, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Lần chiến đấu này, có thể chết, có thể ở lại chỗ này, nhưng tuyệt không thể thất bại. Lần nữa mang theo đủ loại ngụy trang, mọi người cất cao dáng người trở lại đường phố, quả nhiên thấy vô số dị linh tộc lao tới quảng trường trước Dung Hoàng Cung. Đi theo ở sau lưng tới trước mặt, chờ thời gian không dài, ngay sau đó nhìn thấy một dị linh tộc đồ sộ, huyền phù ở trên không mọi người. Từ hôm nay trở đi ta kế thừa Dung Hoàng vị, thống ngự thiên hạ. Trong thanh âm oai vệ, vị tân nhiệm dung hoàng này bay lên, xoay người đi đến đài cao. Cách quảng trường rất xa, trong một căn phòng cao vút, Trương Huyền nhìn thân ảnh từng bước một đi đến địa vị cao nhất, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Học sinh của mình chịu không được rất nhiều sư huynh để áp lực ngang nhiên rời đi, không nghĩ tới cuối cùng thu được thành tựu to lớn như vậy. Trở thành dị linh hoàng, khống chế dị linh tộc, về sau cùng nhân tộc mâu thuẫn, không cần tiếp tục lo lắng. Có hắn ở đó, dị linh tộc có thể để gối cao đầu không cần lo lắng. Mạc Linh cổ thánh cũng cười lên, vô hồn nhất mạch của bọn họ chịu nhục ẩn núp nơi này vài vạn năm chỉ vì một ngày này, không nghĩ tới để hắn chờ được. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, vừa định nói chuyện, đột nhiên lông mày nhíu một cái. Phần phật, vẻ mặt của hắn còn không có kết thúc liền nhìn thấy một đạo khí tức hung mãnh từ dưới đất sinh ra tuôn tới tân nhiệm dung hoàng trên đài cao. Ngay sau đó, một thanh trường thương cùng một thanh trường kiếm từ hai phương hướng đâm nhanh tới, không gian bốn phía bị phong tỏa. Có người đánh lén, Mạc Linh cổ thánh cùng Hỏa Tư cổ thánh đồng thời híp mắt lại, sát khí sôi trào. Bọn họ vất vả một tháng, mới có cục diện bây giờ, không nghĩ tới trên đại điền kế vị, lại có người không phục đánh lén ra tay. Chủ nhân, hiện tại ta liền đi gờ yêu ta ết bọn hắn. Móng vuốt thô to của Hỏa Tư cổ thánh vẫy một cái, muốn xông tới. Không cần khẩn trương, chúng ta ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Trương Huyền sửng sốt một chút, mỉm cười. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai cổ thánh không hiểu. Không có gì, đây là một lần khảo nghiệm đối với Dung Hoàng mới. Nếu như có thể vượt qua cửa này, ở dị linh tộc sẽ không người nào có thể dao động danh vọng thất bại. Lại ra tay cũng được. Trương Huyền đứng dậy, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được vô hồn cùng thương pháp đánh lén kia từ đâu đến, đã như vậy cũng không có gì có thể lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bên này lãnh đạm, bên kia tân nhiệm dung hoàng Lưu Dương nhìn thấy ba thân ảnh thẳng tắp đánh lén tới, cũng nhịn không được sững sờ. Những chiêu số cùng công pháp này, nắm đấm siết chặt, ánh mắt nheo lại. Ba đạo lực lượng kia quá quen thuộc, là Lộ Sung sư đệ, Triệu Nhã sư thì cùng Trịnh Dương sư đệ. Sao bọn họ lại tới đây? Vạch ngăn cách, PS cuối cùng cũng thi xong. Tuột hết cả não, cách chương.